Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 415 Ngộ Cố Minh Huy. Làm ta ngẫm lại, Thượng Quan Huyền Ý trầm ngâm một lát, nói, không bằng đã kêu nó Mặc Hàn. Mặc Hàn kiếm, nó vinh hạnh, chúng ta đây có thể bắt đầu rồi sao? Người không thể chơi trá, không thể dùng khiết ước chi lực ước thúc Mặc Hàn kiếm. Thượng Quan Huyền Ý không yên tâm tiếp tục công đạo. Hắn sợ đợi chút chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn chiến đến thời khắc mấu chốt. Gia hỏa này liền dùng khiết ước chi lực thanh kiếm gọi trở về đi. Kia hắn còn đánh cái gì đánh? Tiêu Lăng Hàn bảo đảm nói. Yên tâm, ta nói cho ngươi dùng. Tuyệt đối sẽ không ở cùng ngươi quyết đấu thời điểm sử dụng nó. Theo sau hai người liền tới rồi bọn họ ngày thường luyện kiếm khu vực. Tiêu Lăng Hàn làm lại lấy ra một thanh kiếm. Điểm đến mới thôi, không cần cậy mạnh, hừ, thiếu xem thường người, trong chốc lát người nhưng đừng bại bởi ta. Thượng Quan Huyền Ý cầm trong tay Mặc Hàn kiếm, tin tưởng tràn đầy nói, bằng trong tay kiếm, nghĩ đến hắn cũng sẽ không có hại. Chúng ta thuộc hạ thấy thật chiêu, bắt đầu đi, Thượng Quan Huyền Ý đem hỏa linh khí rót vào Mặc Hàn kiếm chung. Mặc Hàn kiếm mặt ngoài hiện ra một tầng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tiêu Lăng Hàn sử dụng chính là lôi linh khí. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm, thân kiếm thượng lôi quang lập lòe. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Xem chiêu, phóng ngựa lại đây. Hai người đồng thời hướng đối phương chém ra nhất kiếm. Keng keng, hai kiếm đụng vào, ánh lửa văng khắp nơi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhìn về phía đối phương, ánh mắt đều là chiến ý tràn đầy. Hai người chiêu thứ nhất chỉ là thử. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Lại đến, Thượng Quan Huyền Ý nắm thật chặt trong tay kiếm. Hắn cũng không tin tốt như vậy vũ khí ở chính mình trong tay. Cứ nhiên còn chiến thắng không được Tiêu Lăng Hàn trong tay một phen bình thường kiếm. Cầm Mặc Hàn kiếm lại lần nữa hướng Tiêu Lăng Hàn đâm tới. Mắt thấy liền phải đâm đến Tiêu Lăng Hàn khi. Ngay sau đó. Thượng Quan Huyền Ý lại phát hiện chính mình kiếm không hề ngăn cản thứ hướng về phía trước. Mà chính mình phía trước đã không có Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Thượng Quan Huyền Ý nghiến răng. Lăng Hàn, ngươi không chuẩn sử dụng không gian thuấn di. Hành, vậy ngươi cũng không thể sử dụng thời gian pháp tắc. Tiêu Lăng Hàn cũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Tuy rằng không biết Thượng Quan Huyền Ý chiêu này đối chính mình quản không dùng được. Bất quá hắn còn nói ra tương đối hảo, miễn cho đợi chút chính mình ở tức phụ nhi trước mặt mất mặt. Hảo, ước định hảo sau, hai người lại lần nữa xuất kiếm, thực mau chiến thành một đoàn. Một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh tại đây phiến không gian chung không ngừng di động vị trí. Trong chốc lát tách ra, trong chốc lát lại trọng điệp. Sau nửa canh giờ, hai người trên người quần áo đều có chút rách nát. Đã không có phía trước phiên giai công tử hình tượng. A, đột nhiên Thượng Quan Huyền Ý ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Tiêu Lăng Hàn hoảng sợ. Chạy nhanh ngừng tay chung động tác. Ném xuống trong tay kiếm. Chạy đến Thượng Quan Huyền Ý trước mặt. Duỗi tay nâng dậy hắn. Nhíu mày hỏi. Người thế nào? Có hay không sự? Ta thương đến ngươi nơi nào vũ tích? Mau làm ta nhìn xem. Tiêu Lăng Hàn nói còn không có nói xong. Một phen kiếm trực tiếp đặt tại trên cổ hắn. Thượng Quan Huyền Ý nhướng mày. Đắc ý cười nói. Ta thắng. Người chơi trá. Nhìn đặt tại chính mình trên cổ kiếm. Tiêu Lăng Hàn mặt đen hắc. Tức phụ nhi cư nhiên lừa chính mình. Binh bất yếm trá. Lại nói. Phía trước ngươi nhưng chưa nói quá ta không thể chơi trá. Tiêu Lăng Hàn nhanh lên thừa nhận ta thắng. Thượng Quan Huyền Ý trong tay kiếm không có lập tức bắt lấy tới. Bất quá hắn lại vươn tay đi chọc chọc Tiêu Lăng Hàn lạnh khuôn mặt tuấn tú. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay bắt lấy hắn ở chính mình trên mặt tác quái tay. Hảo, người thắng, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng tức khắc mỹ tư tư. Ngay sau đó hắn liền phát ra một tiếng thét chói tai. A, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Tiêu Lăng Hàn chặn ngang ôm lên. Trong tay kiếm cũng biến mất không thấy. Hiện tại đừng kêu, đợi chút lại kêu. Tiêu Lăng Hàn ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai ái muội nói. Ngay sau đó hai người liền biến mất ở tại chỗ. Bùm, một thanh âm vang lên. Hai người trực tiếp rơi xuống linh khí trong ao. Khụ khụ khụ, Thượng Quan Huyền Ý hoàn toàn không có chú ý, một không cẩn thận liền uống lên mấy ngụm nước. Sặc đến hắn khó chịu không được, chờ đem thủy khụ ra tới. Nổi giận trừng mắt đầu sỏ gây tội. Tiêu Lăng Hàn, ngươi lần sau có thể hay không nhắc nhở một chút. Ngươi như vậy, ta hoài nghi ngươi là muốn mưu sát thân phu. Tiêu Lăng Hàn giúp hắn vỗ phía sau lưng. Theo khí, vừa rồi chỉ là sai lầm. Lần sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ta bảo đảm, Thượng Quan Huyền Ý tức giận đến không được. Ngươi còn tưởng có lần sau. Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Về sau ta trực tiếp mang ngươi đi tu luyện trên giường. Không tới linh khí trì. Hôm nay chủ yếu là chúng ta hai người vừa rồi đối chiến một hồi. Trên người đều đổ mồ hôi. Làm ngươi bị sặc, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh giải thích nói. Tức phụ nhi bộ dáng thực tức giận. Bởi vì vừa rồi bị sặc duyên cớ. Thượng Quan Huyền Ý giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Khóe mắt phiếm hồng, một đôi mắt đào hoa đựng đầy nước mắt. Mang theo một tia mị sắc. Hắn cái dạng này đem Tiêu Lăng Hàn xem đến miệng khô lưỡi khô. Xé kéo, một tiếng. Thượng Quan Huyền Ý trên người quần áo trực tiếp bị xé dập nát. Tiêu Lăng Hàn mê luyến nhìn Thượng Quan Huyền Ý thân thể. Huyền Ý, người bộ dáng này thật mê người. Ta hiện tại liền giúp ngươi củng cố tu vi. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp phong bế hắn khẽ nhếch môi. Đầu lưỡi nhân cơ hội trượt đi vào. Trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý còn không có tới kịp nói chuyện. Miệng đã bị đánh bạc. Cuối cùng chỉ có thể ghé vào bên cạnh ao, thừa nhận hắn lần lượt đòi lấy, cảm giác như là sóng biển chụp phủi mặt biển, trong chốc lát kịch liệt, trong chốc lát ôn nhu, phù phù trầm trầm, làm người không tự giác trầm luân ở trong đó, vô pháp tự kềm chế. Ba ngày sau, Thượng Quan Huyền Ý hai chân nhũn ra, thấy Tiêu Lăng Hàn đem chính mình ôm trở về trên giường. Nghĩ thầm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Nào biết, hắn vẫn là cao hứng quá sớm. Bọn họ chỉ là đổi cái địa phương mà thôi. 3 tháng sau, Thượng Quan Huyền Ý từ hôn hôn trầm trầm trung tỉnh lại. Hắn có chút phân không rõ đêm nay là đêm nào. Tỉnh, muốn ăn cái gì sao? Tiêu Lăng Hàn ôn nhu giàu có từ tính thanh âm. Ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai nổ vang. Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng ôm chặt trên người chăn. Cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn. Lâu, gia hỏa này quá xấu rồi. Phía trước hắn khóc lóc, cầu từ bỏ, nhưng Tiêu Lăng Hàn lại nói. Người nói không cần, chính là còn muốn, nói chậm một chút, chính là nhanh lên, nói dừng lại, chính là đừng có ngừng ý tứ. Ngụy biện một đống, hắn cuối cùng là trực tiếp bị làm hôn mê. Đường đường luyện hư kỳ tu sĩ, cư nhiên ở song tu thời điểm, bị làm hôn mê. Phỏng chừng hắn là tu chân giới đệ nhất nhân. Thượng Quan Huyền Ý không cấm bắt đầu hoài nghi Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc có phải hay không nhân tộc. Càng là muốn biết cha mẹ hắn là ai. Ở song tu phương diện này. Gia hỏa này cường liền không giống như là cá nhân tộc. Thượng Quan Huyền Ý còn không biết hắn trong lúc vô tình đoán trúng một nửa chân tướng. Hiện tại Thượng Quan Huyền Ý đặc biệt tưởng thức tình Phượng Hoàng huyết mạch. Như vậy hắn ít nhất không đến mức ở song tu thời điểm ngất xỉu đi. Đáng tiếc, cởi bỏ phong ấn, ít nhất phải chờ tới tiên giới về sau mới có khả năng làm được. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý này cảnh giác bộ dáng. Có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Mỗi lần cùng Thượng Quan Huyền Ý song tu hắn đều dừng không được tới. Liền tưởng vẫn luôn cùng hắn làm, thẳng đến thiên hoang địa lão. Đôi tay trống ở trên giường. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía chỉ lộ ra một cái sọ não Thượng Quan Huyền Ý. Cười ngâm ngâm hỏi. Ta vì ngươi ngao dược cháo. Ngươi muốn hiện tại muốn ăn sao? Ta vừa mới nói ra một chữ. Thượng Quan Huyền Ý liền cảm thấy chính mình giọng nói có chút đau. Nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm khàn khàn. Hơn nữa sờ cổ động tác. Tiêu Lăng Hàn không cấm hỏi. có phải hay không? Giọng nói không thoải mái. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Thấy hắn này ủy khuất bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn càng thêm chột dạ, cũng cảm thấy chính mình thật là thật quá đáng. Về sau nhất định phải tiết chế một ít, lấy quá một bên quần áo, hướng hắn vẫy vẫy tay. Lại đây, ta giúp ngươi mặc quần áo. Ta bảo đảm chỉ mặc quần áo, mặt khác cái gì đều không làm. 10 phút sau, Thượng quan Huyền Ý uống xong một chén cháo, rốt cuộc cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Giọng nói cũng không đau. Lăng Hàn, hôm nay cháo so dĩ vãng đều ăn ngon. Thượng quan Huyền Ý không cấm khen nói. Thuận tiện đem không chén đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Rõ ràng là tưởng lại đến một chén. Có thể không thể ăn sao? Hôm nay cháo bên trong thêm nhưng đều là thất cấp linh thảo. Tiếp nhận chén, Tiêu Lăng Hàn ý vị không rõ hỏi. Còn muốn, lời này nghe như thế nào cảm giác có chút nghĩa khác đâu. Nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, không từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì khác biểu tình. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Ân, lại đến một chén. Chờ, lại 10 phút sau, Thượng quan Huyền Ý buông trong tay chén. Ta ăn no. Ân, vậy ngươi hiện tại đem Càn Khôn Thần Trận bàn một lần nữa nhận một chút chủ. Chờ chuẩn bị cho tốt, chúng ta lại đi ra ngoài. Nga, đối, ngươi không nói, ta đều quên mất. Thượng quan Huyền Ý lập tức lấy ra Càn Khôn Thần Trận bàn. Lấy ra một giọt giữa mày huyết tích ở mặt trên. Mới vừa khai là trận bàn không có phản ứng. Nhìn qua giống như là không thừa nhận hắn cái này chủ nhân giống nhau. Một lát sau, kia lấy máu mới dung nhập trận bàn nội. Ngay sau đó, trận bàn phát ra một đạo bạch quang, trực tiếp đem Thượng quan Huyền Ý bao vây ở bên trong. Tiêu Lăng Hàn liền ngồi ở một bên chờ đợi lên. Thượng quan Huyền Ý như vậy rõ ràng là được đến trận bàn mặt trên trận pháp truyền thừa. Chỉ là, hắn này nhất đẳng, chính là một tháng. Một tháng sau, bao vây lấy Thượng quan Huyền Ý bạch quang chậm rãi tan hết. Thực mau liền lộ ra hắn thân hình, chậm rãi mở mắt ra, còn không đợi Tiêu Lăng Hàn hỏi cái gì, hắn liền nói, Lăng Hàn, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Hảo, Tiêu Lăng Hàn có thể làm sao bây giờ? Tức phụ nhi quá tiến tới, hắn chỉ có thể duy trì. Thấy Thượng quan Huyền Ý khoanh chân ngồi ở trên giường, Tiêu Lăng Hàn dứt khoát đi gieo trồng linh thảo địa phương, hái được một ít thất cấp linh thảo, chuẩn bị luyện chế một ít thường dùng đan dược. Một năm sau, Thượng quan Huyền Ý vừa xuất quan, liền lôi kéo Tiêu Lăng Hàn nghiên cứu nổi lên trận pháp. Hai người này một nghiên cứu, không gian chung lại qua 3 tháng thời gian. Hai người ở không gian chung đãi đã hơn 1 năm, ngoại giới bất quá mới qua đi 6 ngày. Hôm nay, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người vừa mới giết chết một con thất cấp một sừng tê. Phía sau liền vang lên, bạch bạch, vỗ tay, hai người theo thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy một người ăn mặc huyền sắc quần áo nam tu, đứng ở một cây trên đại thụ, chính trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Nam tu nhìn qua hơn 40 tuổi bề ngoài, tứ phương mặt, mặt ngoài có vẻ rất là nho nhã, tu vi đại thừa trung kỳ, tiền bối có việc, khặc khặc khặc. Cố Minh Huy cười quái dị hai tiếng. Mới sâu kín mở miệng, các ngươi hai cái tiểu bối đều rất không tồi, tu vi không tồi, diện mạo không tồi. Cố Minh Huy một bên nói, một bên gật đầu, bộ dáng của hắn hình như là ở đánh giá hàng hóa. Làm Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý mày đều không khỏi nhăn lại. Nhìn dáng vẻ là người tới không có ý tốt, hai người trầm mặc mà nhìn về phía Cố Minh Huy. Cố Minh Huy đột nhiên biến mất ở trên đại thụ. Tái xuất hiện khi, hắn đã đứng ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người trước người. Hôm nay vận khí thật tốt, chạy mất 3 cái xảo quyệt, không nghĩ tới cư nhiên gặp 2 cái cực phẩm. Cố Minh Huy sắc mị mị nhìn hai người, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Ly gần, Tiêu Lăng Hàn mới thấy rõ nam tử diện mạo, tổng giác người này có chút quen mặt. Nhưng hắn nhớ rõ chính mình hẳn là không có gặp qua người này mới đúng. Bằng không vì sao nhớ không nổi. Trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Tiêu Lăng Hàn lập tức nhớ tới người này ai? Người này tên là Cố Minh Huy, là cái kia kêu tà chủ người trong đó một người thủ hạ. Cố Minh Huy gia hỏa này đặc biệt ghê tởm, chuyên chọn lớn lên đẹp nam tu song tu, sau đó hút đi bọn họ tu vi. Lúc trước vừa tới Thiên Lăng Đại Lục không lâu, trên đường gặp được một đám muốn chảo hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý người. Trong đó một người được xưng là Tam Ca. Tam Ca trong trí nhớ liền có Cố Minh Huy. Mà cái này kêu Tam Ca người vừa lúc là Cố Minh Huy thủ hạ. May mắn nhìn thấy quá Cố Minh Huy vài lần. DIY, quảng cáo, cách chương.